Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 379 dạy hư hai từ. Tiểu âm, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói. Hôm nay ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy xác thật là nói khai mới hảo, cho nên ta liền tới đây tìm ngươi. Ta cảm thấy chúng ta không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, Kiều Phạn Âm ăn kem động tác dừng một chút, có chút không hiểu nhìn Bối Kha Mạc, chính là Bối Kha Mạc ngữ khí, xác thật là có chút không tốt, làm Kiều Phạn Âm không biết có phải hay không hẳn là muốn đánh gãy. Liền như vậy nhìn Bối Kha Mạc, hy vọng Bối Kha Mạc đừng nói ra cái gì không hào tiếp thu nói. Nếu lời nói quá hướng nói. Kiều Phạn Âm không biết chính mình tính tình có phải hay không có thể tiếp thu nói như vậy. Nếu phát giận phải làm sao bây giờ a? Mang theo đối chính mình nghi ngờ. Kiều Phạn Âm an an tĩnh tĩnh nhìn Bối Kha Mạc, tâm tình lại là thực rối rắm. Ta cảm thấy kỳ thật từ lúc bắt đầu. Chúng ta hai cái cảm tình chính là không cân bằng, hoặc là nói đúng không bình đẳng. Bối Kha Mạc có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình. Ta tự hồ vẫn luôn là bị ngươi chiều cố, ta thói quen ngươi rất tốt với ta. Ngươi đối ta trả giá, theo ý ta tới đều là đương nhiên, Kiều Phạn Âm nghe đến đó. Đột nhiên đã biết Bối Kha Mạc muốn nói gì, liền muốn mở miệng ngăn cản. Chính là thực hiển nhiên, Bối Kha Mạc cũng không phải như vậy tưởng, có chút lời nói tự nhiên vẫn là muốn nói xong mới hảo. Bối Kha Mạc ngẩng đầu lên. Ta không phải ở trách cứ ngươi, cũng không phải muốn phủ định cái gì, ta ý tứ là. Hôm nay bắt đầu ta sẽ học đi đáp lại ngươi, tuy rằng khả năng Bối Kha Mạc làm chuyện như vậy. Cũng không phải thực dễ dàng, chính là này cũng không ảnh hưởng cái gì. Ta hy vọng ngươi cũng vì chính mình suy nghĩ một chút. Không cần sự tình gì đều nhường ta, có bất luận cái gì không cao hứng, đều cùng ta nói. Ta nhất định sẽ tận khả năng, giải quyết chúng ta chi gian tồn tại ngăn cách. Kiều Phạn Âm không hiểu, vì cái gì Bối Kha Mạc đột nhiên có cái này ý tưởng. Chính là nếu thật sự có thể sự tình gì đều nói khai. Đảo cũng có thể đủ giải quyết hai người chi gian rất nhiều vấn đề. Kiều Phạn Âm đem kem buông xuống, sờ sờ Bối Kha Mạc gương mặt. Ngươi không cần quá miễn cưỡng, ta sao có thể sẽ miễn cưỡng chính mình đâu. Ta là thực thiệt tình, Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt. Cũng minh bạch rốt cuộc Bối Kha Mạc có phải hay không thiệt tình. Một tay đem Bối Kha Mạc kéo qua tới. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên mặt hung hăng hôn một cái. Tựa như ngươi nói vậy, về sau chúng ta hai cái gì đều nói rõ, cái gì đều nói rõ ràng. Thích không thích ta đều sẽ nói cho ngươi. Ta gần nhất cũng là ở tự hỏi chúng ta hai cái ở chung phương thức. Cảm thấy khả năng như vậy xem như tương đối thích hợp. Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mạc. Đúng rồi, ta quên hỏi ngươi. Ngươi vừa rồi cùng ta trợ lý nói cái gì đâu. Ta và ngươi trợ lý nói chuyện. Cũng không đến mức ngươi kích động như vậy đi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Người trợ lý cảm giác cũng không tệ lắm, là một cái rất có bản lĩnh nữ nhân, đầu năm nay như vậy có bản lĩnh, mà lại không kiêu ngạo tự phụ nữ hai từ, cũng không phải là thực thường thấy. Bối Kha Mạc cũng là cảm thấy, chính mình giao hữu vòng có chút nhỏ hẹp, nhiều nhận thức một ít người đối chính mình cũng là rất có trợ giúp. Mặc kệ là cái gì chức nghiệp người, đối án tử cũng hảo đối chính mình cũng hảo. Đều khẳng định có thể có một ít trợ giúp. Ngươi biết cái gì à? Ta không cho ngươi cùng nàng đi thân cận quá. Khẳng định là có nguyên nhân. Kiều Phạn Âm tưởng tượng đến chính mình lúc ấy làm sự tình. Liền cảm thấy đặc biệt vô ngữ. Lão bà, nói ngắn lại ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ không hại ngươi. Ta cũng không phải đơn thuần ghen mà thôi. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm như vậy nghiêm túc. Cũng không dám nói cái gì. Ta đây liền tận khả năng bất hòa nàng đi được thân cận quá. Bất quá ta rất muốn biết, rốt cuộc là vì cái gì, bởi vì ta cái này trợ lý. Ta là cố tình điều tra quá, nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không thích ta, ngươi hẳn là có thể minh bạch vì cái gì. Ta chính là lo lắng, tìm một nữ hài tử sẽ làm ngươi không thoải mái. Mới tìm như vậy một người, như vậy vừa nghe, Bối Kha Mạc buồn cười. Ngươi cũng thật là đủ có ý tứ. Chuyện như vậy cũng nghĩ đến ra, chỉ có như vậy. Ngươi có thể yên tâm, ta cũng có thể yên tâm. Ni Kiều phản âm tự hỏi. Rất nhiều thời điểm so Bối Kha Mạc tưởng muốn nhiều, mà Bối Kha Mạc bất quá là bị chiếu cố mà thôi. Bối Kha Mạc ánh mắt thực ôn hòa. Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Tới một lần không xem như lãng mạn hẹn hò. Kiều Phạn Âm vừa nghe vội vàng làm trợ lý hỗ trợ định vị trí, khó được loại tình huống này, nhưng tuyệt đối không thể từ trong tay chính mình trốn. Bối Kha Mạc lúc này biểu tình, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy, tựa hồ chính mình sự tình gì đều có thể là Mani Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Bên này cuối cùng là thu phục sở hữu đồ vật, chỉ là vẫn là cảm thấy thực không thích ứng. Đột nhiên buổi tối không có nhiều chuyện như vậy, cảm giác thật đúng là không thói quen. Hôm nay đem Bối Kha Mạc đặt ở nhà nàng công ty cửa. Cũng không biết hiện tại Bối Kha Mạc có phải hay không sinh khí. Thi kiểm kết quả ngày mai ra tới là được, hôm nay không cần cứ như vậy cấp. Tôn Sách bất đắc dĩ nhún nhún vai. Khả năng Tiểu Nguyệt là sẽ không nghe ta nói. Rốt cuộc hắn chính là như vậy một cái chấp nhất người. Ta chờ một lát đem Tiểu Hoa tiếp nhận tới. Dù sao Tiểu Hoa ngày mai cũng không có khóa. Tiểu Vương cùng Tiểu Hoa cảm tình thực hảo. Cơ hồ một ngày không thấy đều không được. Đường Vũ Đường một tay chống cằm, cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Ta như thế nào cảm thấy, có hai tử sinh hoạt như vậy rối rắm đâu. Muốn suy xét hài tử ý tưởng, đương nhiên ngươi sẽ cảm thấy thực rối rắm. Bất quá thói quen thì tốt rồi, hiện tại Đường Vũ Đường không có hài tử. Cho nên Đường Vũ Đường không có cách nào thể hội như vậy cảm giác. Có hài tử lúc sau, thân là người phụ tâm tình là khẳng định sẽ có biến hóa. Tôn Sách thu thập hảo tự mình đồ vật, tươi cười rất là ôn hòa. Chính là ta vẫn luôn cảm thấy, có thể có như vậy một cái hài tử, thật là thật tốt quá. Tiểu Hoa đặc biệt hiểu chuyện, làm ta luôn là cảm thấy, thua thiệt đứa nhỏ này thật sự là quá nhiều. Đường Vũ Đường buồn cười đẩy một chút Tôn Sách. Vậy ngươi liền đi nhanh đi, nếu là muốn tiếp hài tử. Thời gian này cũng nên ăn cơm, không nhanh lên nói khả năng hài tử sẽ rất đói bụng. Lúc này hài tử, vừa lúc là trường thân thể thời điểm, chịu đói là khẳng định không được. Đường Vũ Đường đem cuối cùng về điểm này đồ vật đều sửa sang lại một chút. Chu Văn, ngươi cùng Mưa Nhỏ cũng nhanh lên trở về đi, ta không có gì. Án này ta cảm giác rất kém cỏi, bởi vì không cảm giác, ta tổng cảm thấy chính mình yêu cầu nhiều nhìn xem án này đồ vật. Ta không thể chỉ là thói quen, những cái đó chính mình có cảm giác án tử đi. Đường Vũ Đường không thể không chí nhìn Chu Văn. Có lẽ giống như là Chu Văn nói như vậy. Bọn họ yêu cầu thói quen bất luận cái gì một cái án tử. Bối Kha Mạc tới lúc sau, cả người quang mang dần dần bao trùm ở toàn bộ cục cảnh sát phía trên. Mọi người bắt đầu thói quen này hết thảy. Đương không có Bối Kha Mạc thời điểm, những người này sẽ cảm thấy không thói quen. Chính là này cũng không phải nói, thân là cảnh sát bọn họ cái gì đều sẽ không. Người kỳ thật chính là như vậy sinh vật. Đương thói quen ỉ lại, rất nhiều đồ vật liền đều sẽ biến hóa. Hiện tại Bối Kha Mạc chậm rãi từ cái này địa phương rút ra. Rất nhiều người đều cảm thấy, đối người này rời đi thực không thói quen. Chính là mặc kệ bọn họ thói quen không thói quen, Bối Kha Mạc trước nay đều không phải cái này địa phương thường trú giả. Bọn họ yêu cầu càng mau thích ứng, đủ loại án tử mới được. Vô luận chính mình có phải hay không có cảm giác, Đường Vũ Đường vỗ vỗ Chu Văn bả vai. Vậy cố lên đi, rất nhiều người đều cảm thấy ngươi có thiên phú. Có lẽ ngươi có thể đi được rất xa, tuy rằng không nghĩ muốn đả kích ngươi. Bất quá ta nhớ rõ Tiểu Mạc nói, Lục Tiểu Vũ khả năng sẽ càng có thiên phú. Chu Văn nhưng thật ra không quá để ý. Khả năng cũng là xem quá nhiều. Người liền trở nên tương đối thành thục, như vậy ta cũng muốn trở thành một cái, có thể thắng được quá mọi người trợ thủ, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Thật sự muốn nói đứa nhỏ này thực kiên trì, bất quá như vậy kiên trì cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lục Tiểu Vũ nhưng thật ra thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ta cũng có thiên phú, ta như thế nào chưa bao giờ biết, chính mình còn có thể bị Kha Mạc xem trọng a. Như vậy vừa nói, ta đột nhiên càng có tin tưởng, Tiểu Vương còn lại là hoàn toàn đắm chìm ở thi thể mị lực bên trong. Bắt đầu không ngừng nỗ lực tìm kiếm đáp án, án này đáp án, có lẽ liền ở chính mình trong tay. Chính là Tiểu Vương đến bây giờ lại vẫn là không tìm được. Nhìn trước mặt cái này thi thể, Tiểu Vương tăng lên chính mình lực chú ý. Bối Kha Mạc đã từng nói qua, đương ngươi chuyên chú ở một cái đồ vật thượng thời điểm, là có thể bài trừ bên ngoài hết thảy, mà này đó chuyên chú, cũng đủ làm ngươi trở nên cùng phía trước không giống nhau. Cũng không khả năng bên trong tìm được muốn dấu vết để lại. Tiểu Vương động tác càng nhanh một ít, bởi vì hắn hiện tại, cũng bắt đầu có chút vội vàng. Tôn Sách tiến vào đến nơi đây thời điểm, liền thấy được Tiểu Vương, đã mang theo một chút tẩu hỏa nhập ma ánh mắt. Cái loại này ánh mắt cũng không phải là người nào đều có thể có. Bởi vì điên cuồng, cũng là phải có tiền vốn. Tiểu Vương thủ hạ động tác, quả thực chính là nghệ thuật. Không vài người có thể có như vậy nghệ thuật. Chính là động tác như vậy, cũng biểu hiện ra Tiểu Vương không an tâm. Tôn Sách cùng Tiểu Vương tiếp xúc lâu như vậy vẫn là biết đến. Tiểu Hoa nhưng thật ra rất tò mò. Tiểu ba ba ngươi làm cái gì a? Tiểu Vương nghe thế thanh âm, tựa hồ như ở trong mộng mới tỉnh. Tiểu Hoa lại đây, Tôn Sách ngươi như thế nào đem Tiểu Hoa đưa tới nơi này? Đây chính là một cái không thích hợp trẻ vị thành niên tiến vào địa phương. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tuy rằng nói như vậy, chính là chính mình trong tay còn có dao phẫu thuật cùng máu tươi. Cũng thật sự không hảo quá đi, Tiểu Hoa nhưng thật ra không có gì ý tưởng khác, kỳ thật chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Rốt cuộc Tiểu Vương là một cái ôn nhu người, ở Tiểu Hoa nhận chi, Tiểu Vương vẫn luôn là một cái đặc biệt người tốt, như vậy một vài đâu. Đột nhiên lộ ra như vậy dọa người biểu tình, cũng không phải ai đều có thể tiếp thu, chính là Tiểu Hoa tiếp nhận rồi, bởi vì Tiểu Hoa cũng không cảm thấy, này có cái gì không đúng địa phương, bất luận kẻ nào đều có chính mình thích đồ vật, Tôn Sách cũng nói qua, Tiểu Vương vẫn luôn thích, kỳ thật cũng chỉ là thi kiểm mà thôi, Tôn Sách bất đắc dĩ đem Tiểu Hoa mang đi ra ngoài. Có thể thế nào? Bên này phía trước Kha Mạc cũng là tiến vào quả ai đều biết. Phía trước bối Kha Mạc xem như thường xuyên tiến vào nơi này. Bởi vì yêu cầu điều tra án tử, ngay lúc đó bối Kha Mạc, cũng chỉ là một cái hài tử mà thôi. Cùng Tiểu Hoa tuổi tác cũng không có kém rất nhiều. Tiểu Vương nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo, rời đi chính mình phòng giải phẫu. Người như thế nào đột nhiên đem Tiểu Hoa cấp tiếp nhận tới. Mấu chốt nhất chính là, người thế nhưng đem Tiểu Hoa cho ta đưa tới phòng giải phẫu, Tôn Sách rất là vô tội. Kia bằng không ngươi làm ta mang theo nữ nhi đi chỗ nào tìm ngươi đâu. Ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này, ta còn có thể mang theo nữ nhi đi chỗ nào. Ta chỉ là cảm thấy, có lẽ hẳn là muốn cho Tiểu Hoa biết, chúng ta công tác hoàn cảnh rốt cuộc là cái dạng gì. Nữ nhi vẫn luôn là một cái đặc biệt thông tình đạt lý người, khẳng định sẽ thực thích công tác của ngươi đi, không phải cũng nói phải làm cảnh sát sao? Tiểu Hoa cũng rất tò mò, nguyên lai, Tiểu ba ba ngươi ngày thường chính là làm những việc này a. Tiểu Vương vỗ vỗ Tiểu Hoa đỉnh đầu. Này chẳng qua là nghiệm thi mà thôi, Tiểu Hoa cái hiểu cái không gật gật đầu. Rốt cuộc cũng là một cái hai từ, không có khả năng độ sự tình gì đều đặc biệt hiểu biết. Đi qua nhiên Tiểu Hoa là một cái phi thường hiểu chuyện hai từ. Cũng có rất nhiều sự tình, là chính mình không thể lý giải. Tiểu Hoa cũng nói chính mình đói bụng, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn chút cái gì đi. Người cũng là muốn ăn cơm ni, Tiểu Vương miễn cưỡng đồng ý. đáp ứng rồi cùng Tôn Sách cùng nhau đi ra ngoài. Về sau hài tử không cần mang đi vào như vậy nguy hiểm địa phương. Kia cũng không phải là cùng hài tử sinh hoạt, hơn nữa nhìn thấy cũng không tốt, Tôn Sách buồn cười gật gật đầu. Vốn dĩ không tính toán làm nàng đi vào, chính là ngươi vẫn luôn cũng chưa ra tới a, ngươi trực tiếp kêu ta thì tốt rồi. Không ra liền không ra, Tiểu Vương cũng biết, chính mình tiến vào đến nơi đây lúc sau, cả người liền sẽ trở nên không quá giống nhau. Tiểu ba ba, ta nghe đại ba ba nói, ngươi có rất nhiều không có giải quyết sự tình, không biết sự tình giải quyết sao? Phá án hẳn là thực không dễ dàng đi, ta xem tivi thật nhiều đều nói như vậy, khẳng định là thật không tốt giải quyết đi. Tiểu Vương vỗ vỗ Tiểu Hoa đỉnh đầu. Này đó ngươi liền không cần nhọc lòng, ngày mai muốn đi địa phương nào ngoạn nhi? Tôn Sách kỳ quái nhìn Tiểu Vương, chuẩn xác mà nói là cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Vương cái này công tác cuồng, có thể nghĩ như vậy, tưởng chính là rất kỳ quái. Bất quá đối nữ nhi là hẳn là muốn như vậy, ta cảm thấy các ba ba đã thực vất vả, ta không nên muốn cho các ba ba nhọc lòng. Ta ngày mai tính toán làm bài tập, nghe được Tiểu Hoa nói như vậy. Tiểu Vương cùng Tôn Sách càng là cảm thấy có chút thua thiệt. Tiểu Vương đã quyết định, mặc kệ thế nào, đều phải trong thời gian ngắn nhất đến ra thi kiểm báo cáo. Sau đó bồi Tiểu Hoa cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vương cùng Tôn Sách đồng thời xin nghỉ, nói là muốn mang theo hài tử đi ra ngoài ngoạn nhi. Bởi vì đã được đến thi kiểm báo cáo, cho nên cũng không có gì không được, vậy các ngươi mau chóng trở về đi, rốt cuộc án này còn không có chấm dứt, ta cũng cảm thấy chúng ta manh mối không sai biệt lắm đi, liền một buổi sáng. Chúng ta khẳng định sẽ mau chóng trở về, nói là nói như vậy. Bất quá đến lúc đó tình huống là cái dạng gì, liền không ai biết, Kiều Phạn Âm là đưa Bối Kha Mạc tới. Đi phía trước còn ở Bối Kha Mạc trên má hôn một cái. Ngọt ngào cảm giác tự nhiên liền không cần phải nói. Bối Kha Mạc cũng là ôn hòa hôn một cái Kiều Phạn Âm. Hai người chi quả thực giống như là tình yêu cuồng nhiệt chung người giống nhau. Vẫn là cái loại này tiểu hài tử chi gian luyến ái quan hệ. Như vậy quan hệ, xem đến mọi người đôi mắt sinh đau. Thật sự không thể không nói. Những người này bị kích thích thật sự. Kiều Phạn Âm không yên tâm dặn dò, ngươi nhưng ngàn vạn không cần mạo hiểm, mặc kệ khi nào đều phải nghĩ chính mình cùng hài tử. Đúng rồi, giữa trưa ăn đồ vật, ta đã làm mụ mụ cho ngươi làm hảo, sẽ làm người giữa trưa phía trước cho ngươi đưa lại đây. Hết chương.